Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 147 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, khi mà cuộc đấu giữa tên hòa thượng béo và Dư Nhất sắp bắt đầu, thì đột nhiên trong tiếng trống trận càng lúc càng dồn dập, gã hòa thượng béo bất ngờ cởi áo cà sa ra. Thấy vậy thì đám đông nhíu mày khó hiểu, nhìn nhau đầy ngờ vực. Đại đầu nhíu mày quay sang Thích Huyền Minh hỏi: "Này, con lợn béo kia định làm cái gì thế nhỉ?" "Hỏi ta làm gì, ta cũng đâu có biết." Thích Huyền Minh nghiêng đầu. Ngay tại lúc mà đại đầu vẫn còn đang hỏi, thì gã hòa thượng mập lại đột nhiên bắt đầu cởi quần. Thấy vậy thì đại đầu hoảng hốt đứng bật dậy quá to: "Ê, con lợn, ngươi định làm cái gì thế à?" Thấy đại đầu kinh hãi như vậy, thì gã hòa thượng mặt mũi hớn hở: "Cũng chẳng có gì cả. Hôm nay bổn tọa ta đây sẽ cho các ngươi được mở mang tầm mắt, biết thế nào là yoga chính tông." Vừa nghe thấy tên hòa thượng mập nói như vậy, đại đầu càng thêm hoài nghi, lại quay sang hỏi Thích Huyền Minh: "Này, yoga là cái gì? Sao lại phải cởi cả quần hả?" Thích Huyền Minh nhíu mày quay đi, không buồn trả lời. Nhưng đại đầu đâu dễ dàng bỏ qua, liền chìa tay huých một cái: "Này, nó nghe thử xem nào. Thế rốt cuộc cái yoga đó là loại công phu gì thế?" Thích Huyền Minh bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi đừng cái gì cũng hỏi ta có được không à? Ta làm sao mà biết được chứ?" Khi mà hai người vẫn còn đang nói chuyện, thì tên hòa thượng mập béo kia đã cởi xong quần. Dù là không trần truồng, nhưng mà hắn chỉ mặc một cái áo ngắn ở bên trên và một chiếc quần lót bên dưới. Cũng vì hành vi quá dị hợm của hắn, đám đông bên ngoài không ai dám rời mắt. Ngay cả cái vị âm quan trẻ ở vị trí khôn cũng không ngăn cản hắn ta cởi đồ. Có vẻ như là y cũng tò mò với cái thứ gọi là yoga thuật đó. Lúc đầu thì hắn ta còn đứng, giờ đã vận linh khí tạo ra một chiếc ghế ngồi xuống quan sát với vẻ mặt đầy thích thú. Mà cái tên hòa thượng lợn kia thì da ngăm đen, thân hình lại mập ú, vừa chút bỏ áo quần xong thì nhìn chẳng khác nào một con heo béo bị lột lông cả. Lúc này đây tiếng trống thúc trận càng thêm dồn dập. Trước khi trống dứt thì hòa thượng mập vờ như là tiêu sái, ném áo cà sa và quần sang góc tây nam của đài đá, rồi quay sang đối diện với cả Dư Nhất, người đang nhíu chặt mày lại. Dư Nhất mang theo cả Vô Tiễn Thần Cung và Hàn Nguyệt Đao. Hàn Nguyệt Đao vốn là binh khí của Trường Sinh, do thân đao nhỏ nhẹ thích hợp với nữ tử nên hắn đã tặng cho nàng. Tuy nhiên lúc này Dư Nhất chưa rút đao và cũng không dương cung. Nàng còn chưa nắm rõ thực lực đối phương, cũng không muốn bị đối phương thăm dò ngược lại. Ngay tại cái khoảnh khắc mà trống trận vừa dứt, Dư Nhất liền dậm chân lao tới. Không ngờ tên hòa thượng mập lại giơ tay phải lên ngăn cản: "Khoan đã." Nghe tên mập nói như vậy, Dư Nhất hơi ngạc nhiên, lập tức thu thế rồi quát: "Ngươi còn định giở trò gì nữa?" "À thì trước khi tỉ võ, bổn tọa ta đây cần khởi động một chút." Tên hòa thượng béo đáp tỉnh bơ. Dư Nhất cau mày lại. Theo quy tắc, tiếng trống vừa dứt là trận đấu chính thức bắt đầu. Cái việc hắn đòi khởi động lúc này hoàn toàn là trái luật. Không biết lên lập tức ra tay hay để choán tùy ý, Dư Nhất đành liếc mắt về phía của Trường Sinh. Thấy vậy, Trường Sinh chỉ mỉm cười, khẽ giơ tay ra báo hiệu nàng khoan động thủ đã, cứ sờ xem cái tên hòa thượng béo kia còn giở trò gì. Dư Nhất hiểu ý, liền lùi lại ba bước, nghiêng người hạ tay, giữ nguyên tư thế phòng bị. Mà cái tên hòa thượng mập kia sau khi mà vung tay vận động một lúc thì lại bất ngờ uốn ngửa người ra sau, hai tay hai chân chạm đất, người cong thành hình cổng vòm. Cũng do tư thế quá oái âm, vài bộ phận nhạy cảm trên người của hắn lập tức hiện rõ. Mặc dù có quần lót che chắn, nhưng chính vì vậy mà cái đường nét càng lộ rõ mồn một. Hành động này đã khiến cho Dư Nhất cực kỳ là tức giận, bởi vì cái bộ phận đó của hắn lại còn đang chĩa thẳng về phía của nàng. Miệng thì nói là khởi động, nhưng trong mắt Dư Nhất đây rõ ràng là hành vi dâm mô bẩn thỉu. Mà sau khi cái tư thế cổng vòm được giữ vài giây, tên hòa thượng mập bắt đầu lặp lại cái động tác nâng hông hạ hông, cứ thế lên lên xuống xuống mười mấy lần liền. Mọi người bên ngoài đều trố mắt sững sờ. Hành vi của tên này không còn có thể gọi là hạ lưu nữa, mà là trắng trợn bỉ ổi ngay giữa thanh thiên bạch nhật, làm bẩn cả mắt người xem. Người ngoài đứng xa mà còn không dám nhìn, Dư Nhất ở gần thì cơn giận như là lửa đốt, tay phải đã nắm chặt chuôi đao. Mà cái tên béo sau khi mà hâm nóng đủ rồi, hắn ta đứng dậy lại đổi một tư thế khác. Lần này thì quay lưng về phía của Dư Nhất, chân phải giơ lên cao uốn cong, thân trên ngửa ra sau, tay thì nắm lấy cổ chân đang giơ, lưng liên tục co duỗi theo nhịp. Cảnh tượng này khiến cho toàn trường phải rùng mình. Cái loại tư thế này cho dù là diễn ra trong phòng khuê thì cũng đã đủ xấu hổ rồi, đằng này hắn lại còn dám phô diễn trước hàng ngàn con mắt mà mặt vẫn còn tỉnh bơ. Nhưng chưa dừng lại tại đó, hắn ta lại đổi động tác lần nữa, quỳ cả hai gối xuống, người cúi gập, mông lớn vảnh lên cao, rồi vừa lắc trái vừa lắc phải như là đang dụ dỗ. Ôi ôi, cái tên khốn nạn này đã làm cái gì thế nhỉ? Ôi ôi, đại đầu nhăn mặt nhăn mũi, cúi đầu uốn mông y như là đang vay vặn ai đấy nhỉ. Ở phía trên đài thì Dư Nhất đến đây đã không thể chịu đựng nổi nữa, định rút dao ra xông lên, nhưng vừa nghe tiếng của đại đầu, nàng liền liếc nhìn về phía sau. Trường Sinh nhân cơ hội đó mà ra hiệu bằng mắt, nhắc nàng phải giữ bình tĩnh. Do nàng có hai thần binh lại đang nắm giữ chính nhãn pháp tạng có thể chém rách hư không, năng lực chiến đấu vẫn là yếu nhất ở trong bốn người. Hơn nữa nàng là nữ tử, thể lực có hạn, kéo dài thời gian rất là cần thiết. Dư Nhất hiểu ra, liền gượng ép buông đao cố gắng nhịn xuống. Tất nhiên là không chỉ đại đầu khó chịu, mà đám đông bên ngoài cũng bàn tán xôn xao. Nhiều người phẫn nộ trước hành vi đổi bại của tên hòa thượng. Đám cái bang ở phía tây cũng trợn mắt há mồm, líu cả lưỡi. Long Hạo Thiên thì nhíu mày cằn nhằn. Mày kiếp ở đâu chui ra cái tên đầu chọc lỗ lăng này nhỉ? Thật đúng là muốn móc mắt người ta mà. Móc mắt còn nhẹ đó. Công Tôn Thử Uy ngồi bên cạnh hắn cũng buồn nôn không thể chịu nổi. Lão tử gậy ác bao năm, gặp thằng này coi như là kiếp trước có báo rồi. Bấn cả mắt. Thấy mọi người đều đang chửi bới thì hòa thượng mập lại lớn tiếng đáp trả. Đúng là lũ ngu dốt mà, ếch ngồi đáy giếng. Yoga thuật xuất phát từ Vệ Đà Kinh, là mô phỏng 84,000 tư thế của vạn vật chúng sinh. Luyện đến đại thành có thể minh tâm kiến tánh, phạm ngã hợp nhất đó. À, vậy chắc ngươi đang mô phỏng chó đấy hả? Có người chửi. Minh tâm kiên tánh, ta chưa thấy. Thấy mỗi cái tánh thôi. Người khác cười khẩy mà nói. Thấy danh môn của mình bị lôi ra chửi quá nhiều, nên là một hòa thượng trẻ khác lập tức đứng ra tách biệt. Nam mô A Di Đà Phật. Bần tăng là Kiêu Ma Thập Khất, đến từ chùa Na Lan Đà ở Thiên Trúc. Chùa Ca Na không phải là tự viện Phật giáo. Còn cái tên Kumansan kia thì càng không phải đệ tử đại thừa gì đâu. Trong lúc đó thì tên hòa thượng mập đang chống hai tay xuống đất, toàn thân nâng lên, gập duỗi khuỷu tay liên tục làm ra cái động tác hít đất. Mỗi một lần hạ xuống, hắn lại đối diện với cả Dư Nhất mà nhe răng cười đắc ý. Dư Nhất lúc này giận đến gân xanh, tím tái toàn thân, cả người run rẩy, bàn tay lại một lần nữa đặt lên chuôi đao. Tiên cung Cô Lôn này là nơi thanh tịnh của tiên gia. Thấy tên kia ngày càng quá quắt, làm náo loạn cả trường đấu, nên là âm quan trẻ đã định đuổi hắn xuống. Nhưng chưa kịp mở miệng thì tên kia đã xoay người bật dậy vẫy tay. Xong rồi, xong rồi. Ta xong rồi. Nào, tới đây đi. Dư Nhất đã nhịn đủ lâu rồi, nghe vậy lập tức rút đao mà xông tới. Ngay khi mà hai người bắt đầu giao thủ thì toàn trường lập tức im lặng. Tên hòa thượng tuy biến thái nhưng võ công lại cực kỳ khá, nhất là thân pháp cực kỳ quái dị. Dù chỉ là dùng tay không đối đầu với cả Hàn Nguyệt đao, nhưng hắn vẫn chiếm thế thượng phong. Người luyện võ thật sự đều biết rằng chiêu thức không phải là quan trọng nhất. Khi đánh nhau, quan trọng nhất là sự linh hoạt của thân thể. Nếu có thể luyện tay trái linh hoạt như tay phải, luyện chân linh hoạt như tay thì mới gọi là thành cao thủ. Mà cái tên hòa thượng này lại làm được điều đó. Không chỉ tay chân dẻo dai mà vai, khỉu, eo, hông đều có thể cử động theo cách kỳ quái không tưởng. Hắn né được một đao mạnh nhất của Dư Nhất, sau đó thì vặn người xoay eo, hất mông đẩy ngược nàng ra. Người trong nghề vừa nhìn là biết đẳng cấp rồi. Dù chỉ qua vài chiêu nhưng Trường Sinh đã nhận ra Dư Nhất không phải đối thủ. Sự linh hoạt của gã béo thì rất giống với cả bộ pháp cận chiến của hắn. Chỉ khác ở chỗ là kỹ thuật của Trường Sinh thì không thể dung tục, còn tên này thì toàn dùng chiêu vô liêm sỉ, liên tục nhắm vào ngực và hạ bàn của Dư Nhất. Thấy tên béo giơ đầu gối thúc vào mông của Dư Nhất, đại đầu ở dưới giận dữ đứng bật dậy, nhưng chưa kịp mắng thì Trường Sinh đã trầm giọng ngăn lại. Làm người không thể nghiêm khắc với người mà lại dễ dãi với mình được. Một khi lên đài đã là địch thủ, mà địch thủ thì không phân nam nữ, không kể già trẻ, đã gọi là chiến đấu thì cách đánh ra sao không thể trách cứ được. Người khác dân tộc thì cách sống cũng khác nhau. Hòa thượng mập kia không hề bận tâm thiên hạ nghĩ điều gì, chỉ làm điều hắn muốn. Mà điều hắn muốn là nhân lúc ra chiêu thì đụng chạm, sàm sỡ Dư Nhất. Càng bị nhìn, hắn lại càng khoái chí hưng phấn. Thấy Dư Nhất liên tục bị ép, sắc mặt của Thích Huyền Minh ngày càng u ám. Còn đại đầu thì tức đến sắp nổ tung rồi. Mẹ kiếp, cái tên khốn nạn này tỉ võ là giở trò dâm ô đây. Bao nhiêu người đang nhìn, hắn không biết xấu hổ sao? Nếu không có nhiều người nhìn, chắc hắn còn chưa buông thả đến mức này đâu. Trường Sinh lạnh nhạt mà nói. Vương gia, nhìn kìa. Đại đầu hốt hoảng chỉ vào quần lót của hòa thượng. Ui má ơi, có người không biết xấu hổ đến mức này cơ à? Trường Sinh lạnh giọng. Có bệnh hay không thì chưa rõ, nhưng mạng của hắn sắp không còn rồi đó. Với những gì hắn vừa làm, Dư Nhất sẽ không để hắn còn sống mà bước xuống đài đâu, yên tâm đi. Trường Sinh vừa mới dứt lời thì đại đầu liền tiếp lời. Mày kiếp, tên khốn đó dám sỉ nhục Dư Nhất đến mức này. Cho dù nàng giết không được hắn, đợi tỉ võ xong, ta kiểu gì cũng phải lặn sang Thiên Trúc giết bằng được tên béo này. Không cần gây ra tay đâu, cứ bình tĩnh đi. Trường Sinh nói. Kẻ này hành vi bỉ ổi, khiến Dư Nhất chán ghét, tức giận, tâm thần rối loạn. Nhưng chỉ cần nàng bình tâm lại thì hoàn toàn có thể tự ra tay hạ được hắn. Mày càng nhìn càng ức cả mắt. Đấy đâu phải dị hợm mà là vô liêm sỉ mà. Đại đầu lúc này bĩu môi chán ghét. Đúng là rừng rộng thì loại chim nào cũng có. Trường Sinh chỉ nhẹ nhàng gật đầu không nói thêm gì. Người với người, nhìn ngoài thì tưởng giống nhau, nhưng thật ra khác nhau một trời một vực. Tâm địa mỗi người mỗi khác. Có kẻ lòng mang heo, có kẻ tâm cư ngụ chó. Cũng có người ẩn dòng tàng hồ, muôn hình vạn trạng chẳng ai giống ai. Mặc dù đa phần người xem đều mang tâm lý xem kịch, nhưng cũng bởi vì hành vi ghê tởm của tên hòa thượng vẫn khiến cho nhiều người không khỏi chán ghét. không phải vì ai cũng là chính nhân quân tử, mà vì cái kiểu dị hợm của hắn ta đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Người ta thường dùng mình để đo người, cho rằng người khác cư xử như mình, hoặc chí ít là không đi quá giới hạn. Nhưng tên hòa thượng kia thì khác hẳn, quá dị, quá hợm, quá đốn mạt, không thể hiểu nổi. Mà trước những lời bàn tán và chửi rủa từ mọi người, tên hòa thượng béo kia chẳng mảy may bận tâm, cứ thản nhiên thi triển mọi thủ đoạn dâm tà hà tiện, không màng cái chuyện lộ hàng hay bị nhìn thấy. Còn chiêu thức thì chẳng khác gì đang sàm sỡ dư nhất cả. Chiêu nào chiêu đó đều nhắm thẳng vào ba chỗ hiểm. Lúc này cả trường đều có cùng một biểu cảm, cau mày, bĩu môi, tràn đầy chán ghét. Ban đầu có người còn cho rằng hắn chỉ là cố tình làm dư nhất ghê tởm để mà nàng mất bình tĩnh. Nhưng rất nhanh thì mọi người nhận ra thật là còn tệ hơn như vậy. Cái tên này thực sự là hứng thú với cả cái chuyện phô bày thân thể và hành vi dâm ô nơi công cộng khiến hắn cảm thấy sung sướng. Mày kiếp tên bệnh hoạn! Tên bệnh hoạn ở Thiên Trúc thật cái ghê tởm! Đúng là bệnh hoạn vô liêm sỉ đến mức không thể nhìn nổi. Tiên quan đại nhân à, cái tên hòa thượng này dám làm loạn đến như vậy, tiên quan không định can thiệp hay sao? Thấy tiếng mắng chửi càng lúc càng nhiều, có người còn mắng lây sang cả Thiên Trúc. Vị tăng nhân trẻ đến từ chùa Na Lan Đà chỉ còn biết cố gắng lên tiếng thanh minh, là cố gắng phân biệt bản thân với cả tên hòa thượng trên đài, tránh để cho mọi người hiểu sai về toàn bộ Phật giáo Thiên Trúc. Nhưng mà người ta chỉ tin vào mắt của mình. Một vùng nước sinh ra một kiểu người. Thiên Trúc toàn kẻ dị hợm tà dâm, không có ai ra gì. Lâu dần thì ngay cả đến Phật giáo cũng bị vạ lây, bị gán cho là vô đức vô hiếu vì không sinh con đẻ cái, vân vân mây mây. Mà trong tiên cung này thì cũng có không ít tăng ni. Ban đầu họ còn cố nín nhịn, nhưng mà bị chửi mãi cũng không chịu được, thế là bắt đầu phản bác. Đôi bên lại cãi nhau ầm ĩ, quên mất cả luật lệ ở trong tiên cung là nghiêm cấm lớn tiếng. Cũng may mà cái vị âm quan trẻ tuổi chỉ ho khẽ hai tiếng để cảnh cáo. Thấy vậy thì đôi bên mới dịu lại. Mà lúc này phía trên đài, Dư Nhất vẫn đang rơi vào tình thế hạ phong, chưa thể thoát khỏi tâm trạng phẫn nộ và tủi nhục vì bị cái tên hòa thượng béo này dâm ô. Nàng ra đòn rất dữ, nhưng thiếu hẳn sự khôn ngoan và kiểm soát. Trường Sinh tất nhiên hiểu rõ nàng, nhận ra tâm trí của Dư Nhất đang rối loạn. Nếu không sớm điều chỉnh, một khi tên hòa thượng kia đã thỏa mãn thú tính, chắc chắn sẽ tung ra đòn kết liễu. Sau giây lát suy nghĩ, Trường Sinh nghiêng đầu thì thầm với cả đại đầu mấy câu. Làm người đứng đầu, có những lời hắn không tiện nói trực tiếp. Mà nghe xong thì đại đầu cũng lập tức đứng bật dậy, cao giọng mà hét lớn. Này Dư Nhất, người chết rồi thì chuyện gì cũng xong. Ngươi đừng phí sức giận với kẻ sắp thành xác chết nữa. Trước đó tuy có cãi nhau ồn ào, nhưng chưa ai lớn tiếng đến như vậy. Đại đầu gào to chỉ điểm, khiến cho âm quan trẻ lập tức lạnh mặt quay sang mà lườm. Tiên cung này nghiêm cấm ồn ào, lần sau tái phạm sẽ không nhẹ tay đâu. Đại đầu sống trong chốn giang hồ lâu năm, rất biết điều. Lời cần nói thì đã xong, thấy bị nhắc nhở, hắn lập tức cúi đầu nhận lỗi, cười hì hì mà ngồi xuống. Mà quả nhiên câu nói vừa rồi của hắn như là một cái tát thức tỉnh Dư Nhất. Nàng vốn không thể tĩnh tâm chính là vì bị cái tên hòa thượng ấy nhiều lần sàm sỡ. Khác với những nữ tử thất tình mới vào chùa giả tu, Dư Nhất là ni cô từ nhỏ, chưa từng tiếp xúc thân mật với cả đàn ông, vẫn giữ thân thể như ngọc. Bị tên kia làm nhục, nàng cảm thấy mình bị xâm phạm, giống như người con gái mất trinh vậy, đau đớn và uất hận tột cùng. Nhưng lời của đại đầu nhắc nhở nàng là không cần phải chìm đắm trong cơn giận dữ, chỉ cần giết chết tên này, như vậy mọi sự tủi nhục sẽ được gột rửa. Tâm ma tiêu tan, linh thức lập lại, Dư Nhất không thay đổi chiêu thức ngay, vẫn tiếp tục vung hàn nguyệt đao tấn công dữ dội. Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy nàng ta đang ra chiêu liều lĩnh, vô dụng. Nhưng Trường Sinh, người hiểu nàng nhất, chỉ cần quan sát góc độ ra chiêu là có thể nhận ra nàng đang chuẩn bị một sát chiêu ẩn. Mục tiêu của nàng chính là xuất hiện sau lưng của tên béo này. Nhưng điều khó nhất không phải là cách xuất hiện, mà là làm sao không để lộ sơ hở, làm sao ra tay nhanh, làm sao chắc chắn một đòn chí mạng. Thói quen của kẻ phàm phu tục tử là có ý tưởng gì liền hấp tấp làm ngay, không buồn tính toán kỹ lưỡng, kết quả là sẽ hỏng việc. Càng quý giá thì càng phải lên kế hoạch thật là kỹ, càng chuẩn bị thật là đủ thì mới mong một kích tất sát. Duy nhất biết mình chỉ có một cơ hội, nên là âm thầm chuẩn bị, cố tình giả vờ như là đang điên tiết, vừa đánh vừa từ từ dịch chuyển góc độ tiếp cận và cuối cùng bày ra một sơ hở giả. Và đúng lúc tên hòa thượng nhào đến từ phía sau thì nàng lập tức niệm chú bắt quyết. Trong khoảnh khắc bị hắn ta hất ra bằng mông thì tay nàng mở ra huyền môn hư không, tận dụng lực đẩy ấy, chớp nhoáng biến mất trong không gian, hiện thân ngay đằng sau lưng của gã béo. Mà huyền môn chính là một chiều nghịch, cho nên khi nàng vừa xuất hiện sau lưng của đối phương, lực đẩy ban nãy vẫn còn giữ nguyên, giúp nàng lao cực nhanh tới. Chỉ trong tích tắc đó thì hàn nguyệt đao đã xuyên thủng ngực của gã béo. Tên hòa thượng béo này vẫn còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một luồng lạnh xuyên tim. Đến khi mà cúi xuống thì thấy đầu lưỡi đao đó đã lòi ra khỏi ngực của mình, lúc đó mới bàng hoàng nhận ra. Nhưng hắn cũng chỉ kịp hiểu mình đã bị thương nặng, chứ không tài nào hiểu nổi vì sao rõ ràng mình đã hất văng nàng, ấy vậy mà nàng lại có thể trở lại ngay sau lưng của mình. Có người đánh lẹ. Hắn chỉ kịp thốt ra nửa câu rồi phun máu tươi đầy miệng. Dư Nhất thì xưa nay vốn kiệm lời, lại là càng không hề nương tay với kẻ thù. Không đợi cho gã béo ngã xuống, nàng liền vung đao liên hoàn, chém cụt hai chân của hắn, sau đó lật đao bổ xuống, chặt đứt hai tay, và cuối cùng là một nhát ngang cổ lấy đầu của hắn. Dư Nhất tra đao vào vỏ, lùi về phía sau tránh máu bắn. Lúc này người xem vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Diễn biến đảo ngược quá nhanh đến mức nhiều người không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thậm chí còn tưởng là có kẻ giúp nàng đánh lén từ trong bóng tối. Chỉ đến khi mà thi thể không đầu của tên hòa thượng béo đổ ập xuống, Dư Nhất mới nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Cảnh tượng quá đỗi tàn khốc. Âm quan trẻ tuổi lập tức phất tay, xóa sạch thi thể và vũng máu trên đài. Lại nói vào lúc này, cảnh tượng quá đỗi tàn khốc. Vị âm quan trẻ tuổi lập tức phất tay, xóa sạch thi thể và vũng máu trên đài. Khi thái cực thạch đài trở lại sạch sẽ, Dư Nhất bước đến chính giữa, nhắm mắt tĩnh tâm chờ người tiếp theo lên đài khiêu chiến. Người xem ai cũng biết rằng lúc này có thể lên đài khiêu chiến, nhưng không một ai dám bước ra. Pháp thuật kỳ dị của nàng một phần, nhưng cái khiến họ thật sự e sợ là sự tàn nhẫn trong hành động. Trước đó đại đầu mổ bụng đối thủ, giờ thì Dư Nhất chặt đầu phân thây. Gặp những kẻ như vậy, có gan mấy cũng phải chùn bước mà thôi. Khi mà Dư Nhất đứng trên đài chờ đối thủ tiếp theo, Trường Sinh tựa lưng vào ghế đá, nghiêng đầu khép mắt mà tĩnh tâm. Trong mắt người ngoài, Trường Sinh lúc này trông đầy vẻ tự tin, như thể tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng thực ra, hắn cũng chẳng hề bình thản như vẻ bề ngoài. Đó chỉ là vỏ bọc cối tạo ra để khiến những kẻ đang lăm le muốn lên đài phải chùn bước mà thôi. Tuy rằng Dư Nhất tạm thời không có người thách đấu, nhưng tình thế của nàng khác hẳn với cả đại đầu. Khi trước đại đầu gần như chỉ một chiêu đã hạ gục đối thủ, không ai kịp hiểu rõ thực lực của hắn, vì vậy mà chẳng ai dám liều lĩnh khi đó. Còn Dư Nhất bây giờ thì đã đánh với cả hòa thượng mập suốt một hồi lâu, chiêu thức thì đã lộ hết, ai cũng biết được phần nào đối đánh của nàng. Giờ đây chẳng ai lên đài, không phải vì sợ nàng, mà vì e ngại huyền môn hư không và cả những người đứng phía sau nàng, chính là Trường Sinh đại đầu. Chỉ dựa vào chứng đó để dọa người thì e rằng là chưa đủ. Không ai lên đài không có nghĩa là không ai đang to nhỏ bàn tán. Xung quanh thì tiếng thì thầm lan ra khắp nơi, đa phần đều là bất lợi cho Dư Nhất. Những lời này không phải là kiểu buôn chuyện nhàn rỗi, mà là có mục đích rõ ràng, đầy toan tính. Phần lớn là bàn tán chia làm hai loại. Một loại là nhắm vào võ công và pháp thuật của Dư Nhất, nói rằng là võ công của nàng tầm thường, chỉ có pháp thuật là kỳ quái và đáng sợ. Nghe như thế nể sợ, nhưng thật ra là đang xúi người khác lên đài, ám chỉ nàng ta không quá lợi hại đâu, hoàn toàn có thể thắng. Còn loại thứ hai là nhắm vào Trường Sinh và nhóm của hắn, nói rằng là từ khi hắn xuất đạo đến nay chưa từng thất bại. Thủ hạ 4 người, ai cũng có tuyệt kỹ, lần này nhất định là mỗi người sẽ giành được một phù hộ thân. Nói như thể đang khen, nhưng thực chất là để kích động đám đông, rằng là nhóm của hắn đã chiếm mất 5 phù trong tổng số 18. Như vậy thì những người khác càng khó mà giành được, nên là phải liên kết mà chống lại. Nói tóm lại thì hai loại này đang bàn tán đều nhằm mục đích là xúi giục người khác lên đài, còn kẻ nói thì ẩn mình phía sau chờ hưởng lợi. Trường Sinh tất nhiên là nghe ra hết thảy chứ, và điều khiến cho hắn lo lắng nhất là có vài tên ngu ngốc nào đó bị kích động mà xông lên thật. Tuy rằng là Dư Nhất vẫn còn sức chiến đấu, nhưng một khi lại phải ra tay thì tất cả những mánh lới đều sẽ bị lộ ra sạch. Đến lúc ấy thì kẻ lên đài sẽ nối tiếp không ngừng, như vậy nàng chắc chắn là không trụ được. Tính về tổng thể thì hiện tại Duy Nhất không kém 3 người kia là bao, nhưng xét riêng về võ công thì nàng yếu nhất nhóm, cũng là người khiến Trường Sinh lo lắng nhất. Mặc dù là ngoài mặt ung dung vậy thôi, nhưng tim hắn đang treo lơ lửng. Hắn chỉ còn biết hy vọng rằng là trong hơn 300 người đang ngồi ngoài kia thì không có tên ngốc nào bị xúi giục và liều mạng bước ra. Tai thì nghe khắp 4 phương, hắn dần dần cảm thấy bất an. Những tiếng thì thầm mỗi lúc một lớn, đã có vài người nói to, thậm chí còn có kẻ chế giễu những kẻ chỉ biết nói mà không dám lên đài. Các người sợ thì cứ ngồi đó, ta đây không sợ, tránh đường ra. Một giọng nói lúc này vang lên từ khu vực phía tây. Nghe thấy có người định bước ra thật, tim của Trường Sinh như lạnh đi một nửa. Kẻ này chắc chắn sẽ bại và Dư Nhất sẽ lộ hết bài. Đúng lúc đó thì giọng nói của Long Hạo Thiên vang lên từ khu vực ly vị. Ngưng hết đi, không ai được lên đài nữa. Mấy người lên trước chẳng qua là quân cờ thí mà thôi, chết là cái chắc đó. Tuy giọng hắn không lớn nhưng mà Trường Sinh nghe rất là rõ. Cả kẻ định lên đài cũng nghe được, và giống như là bị dội một gáo nước lạnh vậy, lập tức ngồi thụp xuống, không dám động đậy gì nữa. Tưởng thế nào, đã đây nhường cho rồi lại còn ngồi thụp xuống, hóa ra miệng thì to mà gan thì chuột. Có kẻ trêu chọc. Chuột chuột cái con bà nhà ngươi, ngươi xúi ta lên, sao ngươi không lên đi? À, ta đây có sốt ruột gì đâu mà phải lên chứ. Không sốt ruột thì ngậm miệng đi. Rõ ràng là muốn xúi người ta lên chết thay mình mà. Ủa chó đẻ. Giống như người xưa vẫn nói vậy, rừng rậm thì loài chim nào cũng có. 300 người ngồi đây thể nào chẳng có vài tên khủng khủng. Nhưng mà dù ngu ngơ cỡ nào, nghe xong màn đôi co kia thì cũng biết ai lên trước là phải chết trước. Thế là không còn ai dại gì mà ra mặt nữa. Trường Sinh từ từ mở mắt ra, nhìn về phía của Long Hạo Thiên. Dù không nhìn hắn thì Trường Sinh cũng hẳn nghe rõ từng lời mà y đã nói. Và điều đáng chú ý là Trước khi Long Hạo Thiên lên tiếng thì đám gái bang chẳng ai buồn mở miệng. Rõ ràng là Long Hạo Thiên đã cố tình ra mặt, giả vờ quát thuộc hạ để dọa những kẻ sắp lên, là đang âm thầm giúp Dư Nhất hóa giải nguy cơ này. Long Hạo Thiên vẫn đang nhìn Trường Sinh, thấy Trường Sinh mở mắt liền ném cho Trường Sinh một cái nhìn đắc ý, kiểu như là thấy ta giúp ngươi chưa. Tất nhiên là Trường Sinh thừa biết Long Hạo Thiên không phải người tốt, nhưng thông minh đến mức này thật sự khó mà ghét cho được. Vì lợi ích y sẵn sàng vứt mặt mũi. Có thể là kẻ tồi, nhưng không đáng ghét như là những thằng ngu đang giả vờ quân tử. Lúc mà Trường Sinh liếc sang thì Dương Khai cũng làm điều tương tự. Cảm giác của y với cả Long Hạo Thiên thì giống hệt Trường Sinh. Biết hắn chẳng tốt lành gì, nhưng không ghét nổi. Dù gì thì so với cả những kẻ ác khôn ngoan, thiên hạ vẫn ghét cái bọn ngu si khoác lác hơn nhiều. Cứ như vậy mà thời gian dần dần trôi qua. Gần hết một canh giờ, kẻ bại trận trước đó là Âu Dương Truyền Phong vẫn đang bực tức không thôi. Hắn ta thắng mà không được nhận phù, lại bị âm quan trẻ làm nhục. Giờ mà để Dư Nhất lấy được phù, hắn xem như mất trắng. Nghĩ vậy hắn quay sang hỏi Long Hạo Thiên. Giờ không lên, ta hết cơ hội rồi sao? Sao? Ngươi đánh thắng nổi nàng ta ư? Chắc thắng 7 phần. Chắc cái đầu nhà ngươi. Cho dù ngươi có chặn được pháp thuật của nàng, thì cây Hàn Nguyệt đao kia chính là huyền thiết đó. Ngươi dám lấy Chu Sa trưởng chặn nó sao? Với lại nàng ta còn mang theo Vô Tiễn Thần Cung nữa. Thôi, nghe lời ta đi, ngồi im, nhận mệnh lệnh đi. Nghe xong thì Âu Dương Truyền Phong giống như quả bóng xì hơi vậy, thở ra một tiếng thật là dài, chẳng dám nhúc nhích gì nữa. Trường Sinh lại một lần nữa mở mắt ra. Hắn biết là Long Hạo Thiên nói như vậy chính là tiếp tục tỏ thiện ý. Bởi vì trước đó đã giúp một lần, mình cũng đã nhìn lại, nên giờ y tiếp tục ra tay giúp để bà chuốt ơn nghĩa, đòi một món nợ ân tình thật sự. Giao tiếp giữa người với người mà, điều quan trọng nhất là biết tính toán, biết rõ ân tình được bao nhiêu. Người ta cho mình 10 lượng bạc, nếu mình chỉ ghi nhớ 8-9 lượng thì coi như bội bạc, mà ghi nhớ 3 lượng thì càng không đáng để giúp tiếp. Cái việc Âu Dương Truyền Phong là kẻ vừa chiến thắng, nếu hắn chấp nhận ngồi im thì chẳng còn ai có ý kiến gì nữa. Những người còn lại cũng vì như vậy mà không thấy bất công lắm, và càng không còn lý do gì để lên đài nữa. Tâm lý đám đông là như vậy. Tại sao phải để thằng khác được lợi mà mình lại phải chịu thiệt? Thà ai cũng mất còn hơn là được một kẻ ăn cả. Và cũng chính vì tâm lý đó mà chẳng ai dám lên nữa. Cuối cùng thì trống báo huyết giờ vang lên, trận chiến kết thúc. Từ đầu đến giờ thì Trường Sinh vẫn luôn nín thở, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không hề giấu giếm mà thở rất là rõ một hơi thật là dài. Bởi vì bây giờ không cần phải giả vờ bình tĩnh nữa. Dương Khai và Thích Huyền Minh, hai người còn lại đều có đủ sức đánh trọn một canh giờ, không cần phải diễn gì nữa. Lúc này vị âm quan trẻ tuổi đang đứng ở phương khôn khẽ vẫy tay gọi Dư Nhất. Nàng nhanh chóng bước tới chắp tay hành lễ. Ngươi cũng là quan viên của triều đình ư? Vị âm quan hỏi. Bần ni là tướng dưới trướng của anh dũng thân vương Lý Trường Sinh. Chức vụ của ta là Trinh Tây Đại Tướng Quân. Vậy ư? Ni cô làm quan chắc là không nhiều đâu nhỉ? Âm quan mỉm cười. Thế năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ta 24. Sau này nếu gặp được ý trung nhân, ngươi liệu rằng có hoàn tục hay không? Câu hỏi này đã khiến cho cả toàn trường sững sờ, ngay cả đến Dư Nhất cũng ngơ ngác. Thấy nàng không trả lời, vị âm quan cũng không ép, chỉ khẽ thu lại nụ cười nghiêm giọng mà nói. Giờ bản quan ta sẽ hỏi vài câu, nếu trả lời đúng mới được nhận đồng phù hộ thân. Thấy vị âm quan nghiêm túc như vậy, Dư Nhất cũng căng thẳng theo, nghiêm trang gật đầu. Xin tiên trưởng cứ hỏi. Một con bò có mấy cái tai? Cả trường lại ồ lên. Câu này thì hắn đã từng hỏi Âu Dương Truyền Phong rồi. Dư Nhất lập tức lạnh sống lưng, nghĩ bụng. Chắc là vì mình không trả lời câu hoàn tục nên hắn cố ý làm khó mình đây mà. Dù là trong lòng đang tràn ngập thất vọng, nhưng Dư Nhất vẫn buồn bã mà đáp. Hai cái. mấy cái chân. Nghe vậy Dư Nhất tuyệt vọng hẳn. Nàng quay đầu nhìn Trường Sinh, ánh mắt đầy sự bất lực. Trường Sinh cũng chẳng đoán ra ông quan này muốn gì, chỉ có thể mỉm cười nhẹ trấn an nàng. Dạ, 4 cái. Ờ, đúng rồi đó, ngươi đưa tay ra đi. Bất ngờ, diễn biến quá bất ngờ, Trường Sinh cùng đám đông đều sửng sốt. Âu Dương Tiền Phong thì tức đến mức suýt học cả máu, gào lên. Bất công, bất công quá. Thế còn lông đâu? Sao không hỏi nốt bộ lông đi hả? Ai có thể đếm nổi chứ? Ông quan cười mà trả lời. Ngươi không biết, không ai đếm được. Vậy sao còn hỏi ta chứ? Âu Dương Truyền Phong gào to lên. Tại ta nhìn ngươi không thuận mắt mà thôi. Ông quan nhếch môi cười đều. Ngươi xứng là thần tiên sao? Sao lại chê đều ta như vậy? Ta là thần tiên đó. Ta không ưa ngươi thì sao chứ? Ngươi dám cãi tiếp, ta cho lôi ra ngoài luôn bây giờ. Nhưng mà ngươi có đuổi ta ra ngoài, ta cũng phải nói tiếp. Âu Dương Truyền Phong đã hoàn toàn liều lĩnh rồi. Ngươi là thần tiên cái gì? Thần tiên hành sự sao có thể thiên vị bất công như vậy? Nghe hắn nói thì vị âm quan trẻ tuổi thở dài bất đắc dĩ. Mấy năm nay việc ta làm nhiều nhất chính là lằng nhằng cái cãi lý với cả những oan hồn đầy ấm ức dưới địa phủ đó. Giải thích nhân quả phân rõ trắng đen. Chuyện này thật sự khiến ta chán ngán, vừa phí thời gian vừa vô ích. Nhưng nay đại kiếp đang giáng đến gần, thôi thì ta lại làm thêm lần nữa. Nói đi, vì sao ngươi cho rằng ta bất công? Thì rõ ràng thế còn gì nữa, ngươi thiên vị rõ ràng, dành đặc ân cho một ni cô, còn cố tình khây khó dễ cho ta chứ? Bởi vì khi tỷ võ, nàng ấy không hề gian lận, còn ngươi thì lại liên thủ với người khác, cố tình trì hoãn kéo dài thời gian trên đài. Ông quan nghiêm mặt. Tới nước này rồi thì Âu Dương Truyền Phong cũng chẳng cần giữ thể diện nữa. Các người có nói là không được làm như vậy đâu hả? Nếu có luật rõ ràng, ta đã không làm như vậy rồi. Đó, ngươi xem đi, đến giờ còn cố cái cùn nữa. Ông quan lắc đầu cười khổ. Chẳng lẽ ngươi tưởng là tiên gia bọn ta đều là đầu óc trì trệ, ngu dốt đến mức không nhìn ra mánh khóe sao? Nhưng tóm lại là các ngươi không nói rõ trước, lỗi không phải ở ta. Thôi được, lỗi không phải ở ngươi, nhưng quyền quyết định lại ở ta mà. Sắc mặt âm quan trầm hẳn xuống. Dựa thế mà áp người, ta không phục. Âu Dương Truyền Phong hừ lạnh, ngoảnh mặt mà đi. Hành động ấy khiến cho âm quan không khỏi lạnh lùng lên tiếng. Tranh luận với những kẻ tâm thuật bất chính quả thật là phí lời. Dù là có chứng cứ rõ ràng, các ngươi cũng sẽ cù nhảy đến cùng. Cho ngươi một lời khuyên vậy. Sau này xuống địa phủ rồi, tốt nhất đừng cãi cuồn nữa. Chọc giận âm ti có hàng trăm loại hình phạt, ngươi chịu không thấu đâu. Đánh mất hộ thân linh phù, thứ tượng trưng cho trường sinh bất tử, khiến cho Âu Dương Truyền Phong tâm thần rối loạn, không còn kiêng rẻ gì nữa. Đừng có hù ta, ta không phục là không phục. Tiên gia lựa chọn người phải công bằng minh bạch. Ngươi chỉ hỏi nàng ta dăm ba câu, dựa vào đâu mà trao phù cho nàng chứ? Rất tiếc rằng ta không phải có nghĩa vụ để giải thích cho ngươi, nhưng nếu muốn nghe thì cũng được, nhưng phải đánh đổi đó. Nghe đến trả giá thì Âu Dương Tiền Phong lập tức chột dạ, nhưng mà chưa kịp mở miệng thì âm quan đã chỉ vào Dư Nhất mà nói. Ta vừa đếm sơ qua rồi, nàng ấy có hơn 40 vết sẹo, hầu hết là thương tích gần đây. Đã là người tu hành, nàng ta hoàn toàn có thể lấy cớ tu Phật tịnh tâm để mà tránh xa thị phi. Nhưng nàng ta không chọn con đường an nhàn đó. Nàng ta ra trận vì quốc gia, điều đó đủ nói lên nàng ta có lòng trung nghĩa. Ngừng lại một chút, ông quan lại tiếp tục nói. Nàng ta năm nay chừng 24, 25 tuổi. Tuy cạo đầu nhưng vẫn không che giấu được dung mạo trời ban. Đến hôm nay nàng ta vẫn còn là một sử nữ, đủ thấy phẩm hạnh cao khiết như thế nào. Thôi, ta đâu bảo ngươi giải thích chứ. Âu Dương Truyền Phong lẩm bẩm. Thấy hắn đã có phần sợ sệt, Âm quan không chấp nhặt nữa, bật cười mà nói: "Nhưng thật ra vẫn còn một lý do nữa đó." Khuôn mặt của nàng ta hiện rõ trung nghĩa. Người xưa nói tướng do tâm sinh, không sai chút nào đâu. Mấy trăm năm nay ta đã nhìn qua vô số người tốt kẻ xấu, không cần tra công trạng, chỉ nhìn mặt là biết tính nết ra sao. Thấy Âu Dương Truyền Phong cúi đầu lặng lẽ ngồi xuống, ông quan ném cho một ánh mắt khinh thường. Sâu mùa hạ không thể nói chuyện băng tuyết, ếch đáy giếng không thể bàn chuyện đại hải, mà kẻ phàm phu không thể luận đạo với tiên gia được. Trước đó nhiều người trong trường còn lẩm bẩm chê trách âm quan thiên vị, nhưng giờ nghe hắn giải thích thấu tình đạt lý, ai nấy đều bừng tỉnh đại ngộ, hết nghi hoặc, chỉ còn lại sự kính phục và ngưỡng mộ, không ai dám lẩm bẩm gì thêm nữa. Âm quan khẽ ra hiệu cho Dư Nhất đưa tay phải ra. Vì hắn không hề chạm vào nàng mà chỉ nâng tay cách vài tấc, ai cũng có thể thấy rõ một viên châu nhỏ bằng móng tay tỏa ra ánh sáng vàng nhạt từ lòng bàn tay âm quan, rồi bay sang bàn tay Dư Nhất, nhẹ nhàng đậu vào lòng bàn tay của nàng. Sau khi thu tay về, Dư Nhất vội vã chắp tay cúi người cảm tạ. "Không cần cảm tạ ta," âm quan khẽ nói, "chỉ cần nhớ rõ, kẻ vô tội mà giữ ngọc tất bị họa. Hôm nay ngươi lấy được hộ thân linh phù, sau này e rằng khó được yên thân." Không chờ cho nàng ta trả lời, âm quan liền biến mất, chẳng để lại một lời từ biệt nào cả. Dư Nhất nhìn quanh không thấy bóng dáng của âm quan nữa, lúc này mới quay người bước xuống đài, trở về chỗ ngồi của mình. Lại nói sau khi mà Dư Nhất trở về chỗ ngồi, chưa bàn đến hậu họa, hiện tại lấy được linh phù đã là đại hỷ. Khi Dư Nhất ngồi xuống thì nhóm của nàng ta liền rối rít đến chúc mừng. Dư Nhất cũng biết mình lấy được linh phù là nhờ thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Giờ mọi thứ đã an bài, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Hai người liên tiếp lấy được hộ thân đồng phù, ánh mắt của đám đông nhìn về phía nhóm Trường Sinh đã hoàn toàn khác hẳn. Có người ghen tị, kẻ thì đố kỵ, có người lại kiêng dè, có kẻ thì phẫn uất, chỉ không có ai vui vẻ. Bởi vì con người là vậy mà, trừ thân nhân thì chẳng mấy ai thật lòng mong người khác tốt đẹp. Lúc này thì âm thanh bàn tán giảm hẳn. Ở trong khung cảnh yên ắng đó, tiếng của Long Hạo Thiên mắng chửi Âu Dương Truyền Phong lại trở nên đặc biệt chói tai. Rằng là hắn thắng thì được, thua thì đổ thừa, không nên đối đầu với Dư Nhất làm gì. Trường Sinh biết y làm như vậy là để đang diễn cho mình xem. Quả thực nếu như là không có màn giả vờ khiển trách thuộc hạ của Long Hạo Thiên vừa rồi, ngăn chặn những kẻ muốn lên đài, thì e rằng Dư Nhất khó mà lấy được phù. Thấy Trường Sinh không tỏ ra bất mãn, Long Hạo Thiên lúc này mới yên tâm. Y biết là dù không thể làm bạn, nhưng Trường Sinh rất rạch ròi ân oán, đã nợ tình nghĩa thì nhất định phải trả. Nhân lúc mà vị tiên gia tiếp theo chưa xuất hiện, Trường Sinh cố ý nói lớn: "Dương Khai, Thích Huyền Minh, hai người các ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức, ba trận tới không ai được lên đài." Hai người đồng thanh dạ vâng. Họ vốn hiểu ý của Trường Sinh, bên mình đã lấy được hai phù rồi, nếu như cứ tham gia nữa sẽ bị thiên hạ liên thủ công kích. Mà vừa nghe Trường Sinh nói như vậy thì đám người Lưu Thiên Lâm sắc mặt bỗng trở nên khó coi, bởi hắn chỉ nhắc nhở người của mình chứ không cấm bọn họ, chứng tỏ rằng Trường Sinh chưa bao giờ xem họ là người nhà. Chốc lát sau thì Thái Cực Thạch Đài lại xuất hiện khí đen, nhưng mà lần này thì không phải là từ dưới bốc lên mà là từ trên hạ xuống. Đài được khí đen nâng đỡ từ dưới, phủ ánh sáng trắng từ trên, mà khí đen lại hiện ra từ trong ánh sáng, chứng tỏ tiên gia lần này là đến từ thiên giới. Cảnh tượng ấy khiến cho đám đông kinh ngạc. Trong suy nghĩ của nhiều người, khí đen vốn tượng trưng cho địa phủ. Chỉ những người tu đạo mới biết rằng khí đen là đại biểu cho Thái Hư, Thượng Hư, Ngọc Hư, là cấp độ của địa tiên, mà địa tiên trong thiên giới cũng có, chẳng qua toàn là tôi tớ mà thôi. Khi ánh mắt của mọi người đang đổ dồn lên đài, tiên gia ở trong làn khí đen dần dần hiện hình. Không ai ngờ rằng người xuất hiện lần này lại là một tiên nữ tuyệt sắc. Nàng tiên nữ này thì chừng khoảng 20 tuổi, mặc váy đỏ lụa là, thắt đai gấm ngọc, mặt hoa da phấn, mày ngài mắt phượng, dung mạo kiều diễm mê người. Thần thái thì thanh thoát, mỹ lệ không sao tả xiết, khiến cả thế gian cũng như rửa sạch bụi trần. Sự xuất hiện của tiên tử giao trì này khiến mọi người há hốc mồm. Không ai ngờ nơi này lại có thể gặp được tiên nữ trong truyền thuyết. Cái nỗi u sầu vì khó đoạt linh phù khi nãy lập tức tan biến. Cho dù hôm nay không giành được gì, nhưng chỉ riêng cái việc được tận mắt thấy tiên nữ đã đủ để không uổng một chuyến đi rồi. Không giống như là hai vị âm quan trước đó, tiên tử váy đỏ này có vẻ là hơi khẩn trương trước ánh mắt của mọi người. Mãi cho đến khi tiếng trống vang lên, nàng mới xoay người lại, bước về hướng càn vị ở phía bắc, quay lưng về phía nam, đứng yên chờ chồng. Đứng yên chờ tiếng trống dứt. Nhóm của Trường Sinh thì ngồi ở phương tốn ở góc đông bắc. Không chỉ là nhìn rõ phía nghiêng mặt của nàng, mà còn ngửi được hương thơm dịu dịu toát ra từ thân thể của nàng. Mùi hương này khiến Trường Sinh vừa quen vừa lạ. Quen vì giống hương thơm ở trên người của Trương Mặc, nhẹ mà không nhạt, lâu mà không nồng. Lạ bởi vì đó là hương đỗ quyên, khác với cả mùi lan nhẹ nhẹ của Trương Mặc. Từ phương tốn nhìn sang phương ly có thể thấy rõ được cảnh tượng. Nhóm của Trường Sinh vẫn còn giữ vẻ tỉnh táo, nhưng Long Hạo Thiên thì trợn ngược mắt, nước dãi nhỏ tong tỏng từ khi nào không biết. Vui ra, nhìn kìa. Nhìn cái tên khỉ đột Long Hạo Thiên, nước miếng chảy ròng ròng rồi kìa. Tởm thật đó. Đại đầu bĩu môi đầy khinh bỉ. Trường Sinh cười nhẹ, không đáp. Kỳ thực thì không chỉ riêng gì Long Hạo Thiên, mà gần như tất cả đàn ông ở đây đều đang dán chặt mắt vào tiên tử váy đỏ này. Trường Sinh cũng đâu ngoại lệ, nhưng hắn chỉ đang quan sát, chứ không hề có ý dâm tà gì. Không phải bởi hắn là thánh nhân đâu, mà bởi vì hắn từng thấy trời rồi. Cả Trương Mặc lẫn Ni Thần Y đều chẳng kém gì nàng ta cả. Khi mà tiếng trống vừa ngưng, tiên tử nhẹ nhàng cất lời. Tỷ thí bắt đầu. Phải điểm đến là dừng, tuyệt đối không được sát thương nhân mạng. Lời vừa mới dứt, từ bốn phía hàng trăm người cùng lúc lao về phía Thái Cực Thạch Đài. Cả tiên cung chỉ có hơn 300 người, ấy vậy mà muốn lên đài ít nhất cũng phải là 80 người, gần như là chen lấn tranh đoạt. Ôi má ơi, gì thế này? Đánh nhau hay là giành vợ đây nhỉ? Đại đầu trố mắt ra nhìn. Dương Khai nghiêm giọng mà nói. Trận này chắc chắn là rất hiểm ác đây. Cũng may mà Vương gia nhìn xa trông rộng, đã sớm căn dặn chúng ta không nên can dự ba trận sau. Trường Sinh lắc đầu mà nói. Ngươi đánh giá ta quá cao rồi. Ta đâu có biết là cái người thứ ba lại là một nữ tử ở thiên giới như vậy. Ta chỉ là không muốn các ngươi trở thành đích ngắm công kích của cả toàn trường thôi. Nhưng mà tiên nữ thì đã nói rõ rồi, chỉ được đánh đến điểm là dừng, làm sao mà nguy hiểm cho nổi được chứ? Đại đầu thắc mắc. Trường Sinh cười nhạt mà nói. Nguy hiểm chứ? Đây là trận khốc liệt nhất ở trong 18 trận đó. Vì sao vậy Vương gia? Bởi đàn ông mà. Đàn ông lúc đứng trước mặt của mỹ nhân thường rất là thích tranh hùng đấu mạnh. Khi mà nhóm người của Trường Sinh đang nhỏ giọng trò chuyện thì đã có không ít người tranh nhau lao lên Thái Cực Thạch Đài. Bởi người từ bốn phương tám hướng cùng lúc đổ xô, nên chỉ trong chốc lát đã có cả chục người chen được lên đài. Cảnh tượng lúc này hỗn loạn, chẳng khiến ai phân biệt được rốt cuộc ai mới là hai người đầu tiên đặt chân lên nữa. Tiên tử áo đỏ cũng không ngờ rằng lại xảy ra tình huống như vậy, đối mặt với cả cảnh tranh cãi ầm ĩ trên đài, nàng nhất thời bối rối lúng túng, chẳng biết xử lý ra sao. May mà chỉ sau một thoáng hoảng loạn, nàng đã kịp chấn định tâm thần, nghiêm mặt mà quát lớn: "Tất cả đừng ồn nữa, tất cả xuống đài cho ta." Nghe lời của nàng, đám người ở trên đài lúc này mới chịu ngưng cãi nhau, nhưng vẫn chần chừ không đi, liếc trước liếc sau, không ai chịu nhường bước. "Nếu các ngươi còn không xuống, ta sẽ mời các ngươi rời đi bằng cách khác đó." Nàng hơi nhíu mày, giọng lạnh đi. Thấy nàng nổi giận, đám người trên đài không dám làm cản, đành lặng lẽ rút khỏi bốn phía đài đá. Khi mà mọi người vừa mới rời khỏi pháp đài, tiên tử liền chỉ vào một người thanh niên ăn mặc xa hoa, cầm quạt xếp: "Cái người cầm quạt kia, ngươi là người đầu tiên lên đài, lên đây đi." Người nọ nghe vậy mừng rỡ như điên, liền lập tức khép quạt lại, hớn ha hớn hở bước lên đài. Tiên tử lại chỉ vào một nam nhân mập lùn đeo kiếm: "Còn ngươi là người thứ hai, cũng lên đây đi." Nam nhân mập mạp này quay đầu nhìn quanh xác nhận, thấy đúng là nói mình thì mừng rỡ, liền lập tức nhanh chân bước lên. Hai người lên đài rồi lần lượt báo danh. Người thanh niên áo gấm tên là Bạch Lạc, chính là hoàng tử nước Quy Tư. Tây vực có hàng chục tiểu quốc, trong đó Quy Tư tương đối lớn, quy mô ngang với cả nước Vu Điền, chỉ tầm tầm so với cả một châu thục đại đường mà thôi. Còn về phần tên mập lùn thì tên là Mại Mại Đề, là người Hồi Cốt, cũng thuộc Tây vực. Hồi Cốt quốc thì lực mạnh hơn Quy Tư. Mại Mại Đề này là vương thất, lần này đến đây là được triều đình phái đến để mà tranh đoạt linh phổ. Sau khi mà hai người báo danh tên họ xong, trống liền nổi lên, hai bên dàn trận dương thế. Cái việc chỉnh thế trận trước khi giao chiến là chuyện bình thường, nhưng mà tư thế mà hai người này bày ra khiến cả nhóm của Trường Sinh phải nhíu mày lại, trông hoa mỹ vô dụng, bề ngoài thì oai phong bảnh bao, nhưng kỳ thực lại lộ ra điểm yếu khắp nơi, hoàn toàn không có thực chiến. Tiếng trống vừa dứt thì cả hai liền lao vào nhau. Bạch Lạc dùng chính là cây quạt xếp làm vũ khí, còn Mại Mại Đề thì dùng trường kiếm. Vừa giao thủ chưa được bao lâu, đại đầu đã không chịu nổi nữa mà lẩm bẩm: "Ui, mày kiếp ngứa cả mắt, đây là đánh nhau sao? Duỗi tay đá chân, khoa tay múa chân, cứ như là múa minh họa vậy, đúng là toàn diễn trò khoe mẽ." "Ui, mày kiếp ngứa mắt thế nhỉ, chán sống rồi hay sao mà còn làm màu mè ghê vậy, cứ như là mấy gã mọt sách lần đầu thấy gái đẹp vậy, uốn á uốn éo." Giọng của đại đầu thì không lớn, hai người trên đài cũng không để ý, vẫn tiếp tục múa may lòe loẹt, tung chiêu khoe dáng, trông đúng thật là. Những người thật sự có bản lĩnh đều hiểu rõ, chiêu càng đẹp thì uy lực thường càng yếu, chiêu thức mạnh thực chiến thì thường chẳng đẹp đẽ gì. Nếu như chỉ chăm chăm tạo dáng, bay bướm làm sao cho đẹp thì sức mạnh tất nhiên là sẽ giảm sút. Mà hai gã kia lại đúng cái kiểu như là ba bước lại tạo dáng một phát, hai chiêu lại một kiểu, chẳng khác gì đang diễn tuồng trốn hí đài vậy. Đại đầu ngứa mắt quá, quay đầu đi không thèm nhìn nữa. Nhưng được vài giây hắn lại ngoảnh lại, thấy hai cái tên kia vẫn làm trò, cuối cùng là không nhịn được nữa. Lần này hắn không nhỏ giọng nữa mà lớn tiếng kêu gọi: "Úi giời, tuyệt vời, múa đẹp quá nhỉ, cái chiêu vung quạt kia thực sự mê hồn đó, một xòe một khép, đúng là phong thái hiếm có của thiên hạ. Mọi người nhìn kìa, cái chiêu hạc bé tung cánh của hắn kìa, trông thật khiến cho người ta mê đắm. Lại còn gió thoảng bên bụi trúc, rồi nào thì tiểu thư nào thấy cũng phải tương tư. Ui rồi, còn tên mập kia nữa, múa kiếm thành hoa, nếu ta là nữ nhân, ta đã yêu chết đi được rồi. Đúng là cái bậc quân tử ôn nhu, vì sợ kiếm khí làm tổn thương tiên nữ nên là tự lấy thân ra đỡ. Cái phong độ như thế này, ai làm vợ hắn chắc là sướng như tiên nhỉ." Đại đầu càng nói, nhóm Trường Sinh bên cạnh càng cười ngặt nghẽo, ai cũng biết hắn đang mỉa mai châm chọc. Còn hai cái tên trên đài kia thì rõ ràng vì muốn gây ấn tượng với cả tiên nữ mà diễn đủ trò, bị bóc trần từng câu từng chữ, đúng là không có chỗ chui. Khán giả xung quanh cũng chẳng phải kẻ ngốc, nghe đại đầu móc mỉa là biết ngay, liền cười rầm rộ như sấm, tiếng cười vang dội cả sân đấu. Hai người trên đài mặt mày tím tái, lúng túng phẫn nộ mà không dám tiếp tục. Không dám tiếp tục diễn, đành phải tập trung đánh thật. Tuy nhiên dù đã bớt màu mè, nhưng đại đầu vẫn không buông tha. Ai nói binh khí càng dị, chết càng nhanh chứ? Mọi người cứ nhìn xem đi, người ta dùng quạt đánh mà vẫn sống nhăn kia kìa. Chúng ta có cầm dao cầm kiếm chỉ đúng là vứt đi mà. Thấy chưa, giang tay ra là thấy vóc dáng, người gì đâu mà chuẩn như tượng vậy. Bạch Lạc ở trên đài thi đấu giận sôi máu, không nhịn được nữa mà hét. Cái thằng lùn thối tha kia, lại hét cái gì vậy? Đại đầu sống ở trong chốn chợ búa đã lâu, mồm mép đâu có thua ai. Ấy già, hoàng tử tức giận rồi kìa. Dù là nước Quy Tư nhỏ xíu, nhưng cũng là hoàng tử chứ ít gì đâu. Nên học làm người phong độ, nhã nhặn. Nói bậy chửi bậy như vậy, tiên nữ mà nghe thấy thì mất điểm đó nha. Tất nhiên là tiên nữ áo đỏ cũng nghe thấy hết. Thấy đại đầu càng nói càng quá, nàng ngoảnh đầu lại nhìn, nhưng mà chưa kịp mở lời thì đại đầu đã tranh trước. Ta cũng chỉ hò reo cổ vũ mà thôi, không hề gây ồn ào náo loạn gì cả. Thôi, ngươi làm ơn đừng nói nữa, có được không? Tiên tử dặn nhẹ giọng cầu khẩn. Cũng được, không nói nữa thì không nói nữa. Đại đầu gật đầu lia lịa. Nhưng mà... Được được, tôi không nói nữa là không nói nữa. Đại đầu gật đầu lia lịa. Nhưng mà tiên tử cứ phải tập trung xem đi, hai vị trên kia diễn khổ lắm đó. Nếu tiên tử không nhìn thì họ diễn cho ai xem nữa. Tiên tử đành bất lực, đành quay đi không thèm để đến đại đầu nữa. Lắm lời đôi khi mất lòng, nhưng mà cũng có cái hay của nó. Nói ra hết những điều ngứa tai ở trong lòng, tâm trạng lúc nào cũng thư thái, hít thở cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Đại đầu lột trần hai tên kia ngay giữa pháp đài, hả hê vô cùng. Lo sợ bị hắn tiếp tục móc mỉa, hai người trên đài không dám bày trò, lúc này thì toàn lực mà thi đấu. Kết quả cũng như là câu đại đầu nói, binh khí càng dị thì chết càng nhanh. Bạch Lạc không chết, nhưng bị mại mại đề, chém gãy quạt, rồi bị bổ thêm một kiếm trúng tay, trọng thương ngay tại chỗ. Gãy quạt, mộng đẹp tiêu tan. Hắn là đầu tiên định gây ấn tượng phong lưu trước mặt tiên nữ, giờ thì mặt mũi chẳng còn. Vừa xấu hổ vừa giận dữ, hắn lập tức vứt quạt, rút ra hay đoản đao từ bên hông, điên cuồng lao tới, hy vọng lật ngược thế cờ, gỡ gạc được thể diện. Mặc dù là tiên nữ đã căn dặn là chỉ đến điểm là dừng, nhưng lúc thật sự đánh nhau thì mấy ai còn nhớ đến lời ấy nữa. Chớp mắt sau cả hai đều dính đòn. Bạch Lạc thì đâm mại mại đề 3 nhát, còn mại mại đề cũng chọc lại 2 kiếm. Cả hai mặt mũi bầm dập, gục ngã tại chỗ, không thể tiếp tục thi đấu. Thấy vậy thì tiên tử liền tuyên bố trận đấu kết thúc. Khi mà hai người ủ rũ rời đài, nàng nhẹ giọng mà nói: Tỷ thí tiếp tục. Người ngoài đài thì ai cũng muốn thử, nhưng nỗi sợ lớn nhất không phải là đối thủ mà là đại đầu. Chẳng may làm trò gì đó ngốc nghếch, lại bị tên lùn đó vạch mặt giễu cợt, thì có khi là thà thua còn đỡ nhục. Lời chế giễu của đại đầu có thể làm cho những người muốn lên đài trước tiên đỏ mặt, nhưng vẫn còn do dự. Nhưng rồi vẫn có những người bất chấp mà bước lên. Lần này lên đài là một đạo nhân trung niên, cao chừng khoảng 7 thước, dáng người thanh mảnh da trắng, dung mạo khá điển trai. Mặc một bộ đạo bào màu xanh lụa, thắt yến tâm có đeo thất tinh bảo kiếm, trên tay cầm phất trần màu xanh. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo tông bình tử kính chào thiên nhân. Đạo nhân trung niên đó thì cúi đầu lại chào tiên tử váy đỏ. Đạo trưởng an vị. Tiên tử đáp lời nghiêm trang. Sau câu chào thì tông bình tử xoay người tới giữa thái cực đài đá, cúi mình ra vẻ phép tắc nhìn bốn phía. Đúng là chưa quên đạo lý, tư cách một đạo nhân tuyệt vời. Đại đầu lẩm bẩm. Đại đầu nói xong thì nhìn thấy trường sinh hơi nhíu mày lại, liền hỏi nhỏ: Vương gia, Vương gia có thấy đạo nhân này quen quen hay không? Trường sinh lắc đầu, không quen. Đại đầu hỏi tiếp, vậy Vương gia không đánh giá cao người này sao? Không, Trường sinh đáp. Vậy sao Vương gia lại nhăn mày vậy? Đại đầu ngạc nhiên. Là bởi vì người này mang hàm tông ở đầu tên, là bậc đạo nhân của phái Thái Thanh, nghĩa là thực lực rất cao. Dòng Tông Thanh thì ngang hàng với cả đỉnh phái của Thượng Thanh, Trường sinh nói. Thượng Thanh còn có đỉnh nữa sao? Đại đầu không thật hiểu các cấp bậc ở trong đạo môn. Trường sinh bèn giải thích, đỉnh là cấp bậc cao của Thượng Thanh, còn tông là bậc rất cao, tuổi tác cũng nhiều đó. Tuổi cao ư? Nhưng mà trông người này chỉ mới khoảng ngoài 40 tuổi thôi mà. Đại đầu càng thêm nghi hoặc. Không chỉ có đại đầu mà cả Dương Khai, Thích Huyền Minh đều quay nhìn Trường Sinh đợi nghe hắn giải thích. Trường Sinh thấp giọng mà nói, người này có phép dưỡng sinh, giữ sắc vóc nên nhìn trẻ hơn tuổi thực. Tên Tông Bình Tử theo ta đoán thì cũng khoảng hơn 100 tuổi rồi. Lời này khiến mọi người sửng sốt. Nhìn người ấy thì tóc đen, da dày, không có nếp nhăn rõ rệt, trông khá đẹp trai nữa, khó tin là 100 tuổi. Vương gia, người này thật sự hơn 100 tuổi rồi ư? Đại đầu hỏi với vẻ không tin. Ta chắc chắn đó, Trường sinh gật đầu. Khi mà không thể nhìn tuổi qua diện mạo thì phải nhìn qua ánh mắt. Mắt người trẻ thường trong sáng, tuổi lớn thì ánh mắt sâu, điềm tĩnh. Tông Bình Tử này ánh mắt sâu thẳm, bất động trước hỗn loạn. Mọi người nghe vậy thì phần nào hiểu ra, Trường sinh nói đúng. Người giàu kinh nghiệm thường giỏi giữ mình, không để bị rung động bởi ngoại cảnh. Lúc này bỗng nhiên có một gã người vạm vỡ từ vị trí ly của đám người đứng dậy, trên tay cầm một cây gậy gỗ đồng lớn bước lên. Gã này chính là người trước đó muốn lên đài thách đấu với Dư Nhất nhưng đã bị Long Hạo Thiên dọa về chỗ. Gã vạm vỡ lên đài, trông cơ bắp quần quận, tay thì cầm gậy đồng, trước tiên là tiến tới trước Tông Bình Tử cúi đầu mà chào. Nữ thần tiên, ta tên A Nhĩ Bi, là người đột quyết. Tiên tử nhẹ nhàng gật đầu đáp lại phép lịch sự. Không nói nhiều, gã A Nhĩ Bì này lập tức xoay người đối diện với cả Tông Bình Tử. Tiếng trống lại nổi lên trong tiên cung. Đại đầu liền quay sang hỏi Trường Sinh. Vương gia, gã này trông có vẻ là cơ bắp cao lớn quá nhỉ? Đúng dáng người hợp với cả ngón đòn mạnh. Không biết là có phải đồng hương của đại gia Ba Đổ Lỗ hay không nhỉ? Trường Sinh bèn trả lời. Cũng có phần đó. Đại sư huynh của ta thì xuất thân từ bộ lạc Thiết Lạc Phân Bắc. Người này vừa nói là đột quyết, thì nằm vùng sát biên giới đó, không cùng đất nhưng mà dòng máu có thể có liên hệ. Nhưng mà nghe nói là đột quyết bị diệt rồi, vậy mà vẫn còn người xưng là đột quyết sao? Thích Huyền Minh thắc mắc. Trường Sinh bèn nói, người đột quyết rất là trọng danh tiếng, dù mất nước vẫn giữ gốc gác. Có người tự xưng vì là lòng hiệu kiêu hãnh, dù thực lực không như trước nhưng thần sắc vẫn còn. Và lúc này thì tiếng trống lại nổi lên cao hơn, âm thanh gấp gáp, người xem ngừng bàn tán, ánh mắt đổ dồn về phía của đài. Yeah.